Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1876, chương 1877, chiến khổng phi. 8. Càng, Smiley, làm cái kia kỳ lân đế quân nói xong chi về sau. Hắn hướng lui về sau lui, cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh, đều là theo thầm bên trong đi ra. Từng cái đều là diễu cợt nhìn Diệp Lăng. Ánh mắt kia, phảng phất Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng nở nụ cười. Đây nếu là ở tam giới, những thứ này món lòng. Cái nào dám đối với hắn có nửa điểm bất kính. Ta tới giết ngươi, không có ý kiến chứ. Cái kia khổng tước nhất tộc bán thánh chậm rãi cười nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tròng mắt đều nhúc nhích tức giận ánh nến, gật đầu, muốn giết ta, tự nhiên có thể, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, không phải ngươi giết ta, vậy chính là ta giết ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bàn tay nắm chặt, diệt tiên kiếm trực tiếp nắm chặt trong tay, từng luồng kiếm khí phun ra nuốt vào ở trên mũi kiếm. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, giết ta, ha ha, nực cười, ta khổng phi, ở khổng tước nhất tộc bên trong khổ tu hơn 10 vạn năm. Thiên đình tranh lúc, đó là bổn tọa không có xuất hiện, nếu không, cái nào tha cho ngươi như vậy càn rỡ. Cái này hay là khổng phi nhàn nhạt nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tự ngạo, lập tức thân thể chấn động, tại hắn sau lưng. Vô biên thần quang phóng lên cao, bá bá bá, thần quang năm màu cọ rửa thiên địa, Diệp Lăng cái chán hơi ngưng lên, cái này khổng phi thực lực quả thực mạnh nhất, chẳng qua cùng khổng tuyên không phải một cái cấp bậc, mặc dù nói tạm thời thành bán thánh, nhưng là Diệp Lăng cảm giác được, cái này khổng phi trình độ, cũng chính là đỉnh nhọn nhất lưu, căn bản không đạt được quét ngang. Như trước đây, ở thiên đình trận chiến thời điểm, người này dám ra đây, Diệp Lăng cam đoan, một bàn tay đủ để đưa hắn cho niết thành đống cặn bã. Để bổn tọa nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng dám được xưng tam giới đệ nhất nhân. Khổng phi cười nhạt, lập tức một chân một điểm, cả người bạo trùng mà ra, phảng phất một đạo như gió lốc. Đang hướng tuôn ra một khắc kia, tiên lực cuồn cuộn mà ra, khổng phi một quyền đập ra, quả đấm này chi lên, tràn ngập nồng nặc kim quang, là diệt cực kim thân khí tức đáng sợ, hơn nữa tuyệt đối không chỉ cảnh giới đại viên mãn, cái này khổng phi, tối thiểu cướp đi hai vị diệt cực kim thân đại viên mãn, nếu không... Căn bản không thể có đáng sợ như vậy lực lượng cương độ. Khổng phi đập ra một quyền, dĩ nhiên đem nguyên bản kiên cố hư không đều cho đập xuyên. Hướng Diệp Lăng hung ác độc địa ném tới. Ha ha, cái này khổng phi tiên đế, thật đúng là mạnh mẽ a. Liền một quyền này, ta cho ngươi biết, ta đều ngăn cản không xuống. Cái kia Diệp Lăng chớ đừng nhắc tới. Hừ. Cái gì cho má tam giới đệ nhất nhân? Chúng ta nơi này bán thánh cũng có không thiếu. Hắn cái nào là đối thủ? Đúng vậy, trở về chi về sau. Một ngày cùng người khác giao thủ. Làm cho lão tổ bà. Đem, tu vi lần nữa để thăng tới bán thánh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Còn có ai kiêu ngạo? Giờ khắc này, cái kia từng cái tiên đế đều là giữ tợn cười. Mà Diệp Lăng, trong tay diệt tiên kiếm cũng là chợt tập sát mà ra. Dùng cổ tay, cờ rác, một kiếm phá khoảng không. Cái này một kiếm, Diệp Lăng phát huy đến cực hạn. Cực điểm chân ý đại viên mãn cùng hủy diệt chân ý đại viên mãn lực lượng. Trong nháy mắt, ngưng tụ, đinh đương một tiếng, Diệp Lăng một kiếm tới sát khổng phi nắm đấm lên. Nhưng là một đáng sợ lực lượng. Theo cái kia diệt tiên kiếm trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân lên. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, cước bộ liền lùi lại, nhìn cái kia giữ tợn cười Khổng Phi cắn răng, cầm trong tay diệt tiên kiếm cho thu về. Tấm tắc, lực lượng cũng không tệ lắm, chính là chỗ này kiếm pháp không có ích gì. Bổn tọa phòng ngự đều không phá được, cái gì cho má tam giới đệ nhất nhân, bổn tọa không cần tế xuất pháp bảo, bằng vào khí lực trực tiếp đánh bể ngươi. Cái này Khổng Phi cười gằn, xa xa Kỳ Lân đế quân bĩu môi, nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn đối với Diệp Lăng rất thất vọng, đặc biệt, sớm biết như thế không chịu nổi một kích, ta liền hôn tự lên. Cái này một cái vừa vặn, làm cho đặc biệt Khổng Phi được một món hời lớn. Kỳ Lân đế quân sâu thán một hơi, nguyên tưởng rằng tam giới đệ nhất nhân khẳng định có chút thủ đoạn đây. Ai biết kém như vậy. Khổng Phi, ngươi nếu như tìm đường chết, ta có thể thành toàn ngươi. Thu hồi diệt tiên kiếm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm tay chặt chẽ cầm, mà sau con ngươi híp lại. Từng cổ đáng sợ lực lượng từ từ xuất hiện, lúc này Diệp Lăng, thượng cổ huyết mạch đều ở đây sôi trào lên, 11 cái thần mạch hoàn toàn khai mở, từng tia tử kim ánh sáng, lặng yên tràn ngập Diệp Lăng khí lực, thành toàn ta, ha ha, nói khoác mà không biết ngượng tên a, nhiều người nhìn như vậy đây, bổn tọa muốn cho ngươi trở thành trò cười, ngạnh sinh sinh đánh chết ngươi. Đông, lập tức, cái kia Khổng Phi thình lình vọt ra, ngũ chỉ nắm chặt, một cái thần quang năm màu trực tiếp tràn ngập ở tại quả đấm của hắn chi lên. Tiếng gió thổi hiu quạnh, cút ngay cho ta, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là đi nhanh một bước, trực tiếp xông ra ngoài, nắm tay nắm chặt, khuôn mặt sắc dữ tợn, con người bên trong tràn đầy cao ngạo màu sắc. Tam giới bên trong, như luận khí lực, hắn Diệp Lăng dám xưng vô địch thiên hạ. Dầm dầm dầm, quyền phong vù vù, hai người đầu tóc đều bị thổi tung bay đứng lên. Sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, hai người này nắm tay, hung hăng oanh với nhau. Ầm một tiếng, phảng phất là sắt thép va chạm đến cùng một chỗ. Diệp Lăng thân ảnh tức thì chấn động. Chân nhọn bỗng nhiên một điểm, trực tiếp dừng lại muốn chợt lui thân thể, mà đối diện Khổng Phi, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, thân thể của hắn dĩ nhiên không khỏi tự chủ rút lui đứng lên. Cho ta quỵ hạ, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, chân nhọn lại là một điểm, nắm tay ở trên lực lượng là càng ngày càng mạnh, mà sau nắm tay hướng về phía Khổng Phi nắm đấm. Dĩ nhiên trực tiếp chạy chạy, thịch thịch thịch, Diệp Lăng một đường chạy như điên, nắm tay không ngừng đánh vào cái kia Khổng Phi nắm đấm lên. Một quyền so với một quyền lực lượng lớn, khơi thông khủng bố lực bộc phát, nhìn nữa Khổng Phi, không ngừng chợt lui lấy, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm, thậm chí lồng ngực đều đang kịch liệt thở dốc, khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Cút ngay cho ta, cái kia Khổng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức chân nhọn bỗng nhiên chĩa xuống đất, chân nhọn vào giờ khắc này dĩ nhiên trực tiếp cắm vào hoang mạc bên trong, kéo ra khỏi một đạo khe rãnh, ầm ầm, không có chờ Khổng Phi bạo nổ phát, Diệp Lăng cánh tay lại là hung hăng đập một cái, một quyền này dĩ nhiên trực tiếp đem Khổng Phi thân thể cho đập bay. Mà sau một đầu mới ngã xuống hoang mạc bên trong. A hát hát hát, giờ khắc này, tất cả tiên đế đều là không kiềm hãm được hút một cái lãnh khí. Cái này Diệp Lăng, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Làm sao có thể, Khổng Phi tiên đế nhưng là bán thánh a. Ở lực lượng lên, dĩ nhiên không áp chế nổi Diệp Lăng. Ta nghe nói, Diệp Lăng nhưng là mở ra thần mạch. Chính là kinh thiên sơn bên trong, cái loại này đặc biệt hệ thống tu luyện, ở khí lực lên, tuyệt đối có thể nói vô song. Nguyên lai như đây, nhưng là ở thần thông lên, Diệp Lăng lại không bằng Khổng Phi tiên đế a. Lời nói nhảm, đó là khẳng định. dù sao Khổng Phi nhưng là bán thánh a. Trong lúc nhất thời, tiếng thảo luận nổi lên bốn phía, mà ngã ở tại hoang mạc trong Khổng Phi khuôn mặt sắc dữ tợn đứng lên, lau đi máu ở khóe miệng, chỉ Diệp Lăng, ngươi xong, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi phải chết. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.